Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 597, suốt đời khó quên hồi ức. Ở Samaras sút gôn trước, Rihago lại như là đang xem phim kinh dị bé gái, hầu như không nhịn được muốn dùng ngón tay che con mắt của chính mình. Nhìn đệ tử biến hướng chụp mở Argentina hậu vệ Berdisso, Otto đại đế cảm thấy đến trái tim của chính mình đều sắp muốn nổ tung. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Thậm chí, rất có thể chính là đội tuyển Hy Lạp cơ hội duy nhất. 3 giây đồng hồ trước, Argentina trung vệ Demi Curly ở phòng thủ đội tuyển Hy Lạp hậu trường truyền dài điếu bóng thời điểm. Lại đang không có người thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ tình huống. Một cái ngửa mặt hướng lên trời hoạt ngã xuống đất. Mà chính là Demi Curly lần này không thể tưởng tượng nổi sai lầm. Lúc này mới có vẫn tại thân thể đối kháng phương diện chiếm không tới ưu thế gì Samaras thư thư. Phục phục cầm bóng bóng cơ hội. Thi đấu tiến hành đến 43 phút. Samaras toàn trường lần thứ nhất chính diện cầm bóng cơ hội. Rihago hưng phấn cùng cuồng. Nếu như cái này bóng vừa vào, như vậy đội tuyển Hy Lạp ở sau đó một hiệp thời gian trong là có thể toàn lực ứng phó địa phòng thủ. Thậm chí, liền ngay cả Samaras này duy nhất tiền đạo, cũng có thể lui lại đến tham dự phòng thủ. Mà khi thấy Samaras quả nhiên cuối cùng một cước bắn mạnh, đánh tan đội tuyển Argentina khung thành sau khi Otto đại đế, Rihago hưng phấn ở tại chỗ liên tục nhảy lên. Vào thời khắc ấy, hắn lại như là một cái rốt cục được âu yếm thú nhồi bông công tử tiểu ngoan đồng. Hai tay lung tung địa vung vẩy, biểu cảm trên gương mặt cuồng khuếch đại đến cực hạn. Mà đội tuyển Hy Lạp trợ lý huấn luyện viên càng là điên cuồng. Hắn từ Rihago phía sau xông lại, dùng một cái ám muội như thân mật nhất người yêu như thế tư thế. Từ phía sau lưng hai tay vây quanh ở chính mình hợp tác. Như là rút khoai tây như thế. Đem 73 tuổi Rihago ôm lên ở tại chỗ xoay quanh. Đội tuyển Hy Lạp trên ghế dự bị. Hết thảy thay thế bổ sung các cầu thủ như là dưới mông an chứa đạn hoàng như thế. Lập tức liền nhảy lên. Bọn họ mở hai tay ra nhằm phía bên sân. Chờ đợi trên sân cầu thủ phủ xông lại. 9X tiểu tướng Nini cùng mặt cha tá Gru thậm chí há mồm lẫn nhau ôm hôn. Trên khán đài, đội tuyển Hy Lạp các cổ động viên hạnh phúc đã sớm không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc Phương. Hướng, khó mà tin nổi, thái khó mà tin nổi. Không ai từng nghĩ tới, người điên ly đội bóng, ở đang tiến hành World Cup lần thứ nhất bị người công phá khung thành. Lại là bọn họ đội tuyển Hy Lạp. Olympia các thần ở trên. Cái cảm giác này, để người Hy Lạp cảm thấy, trong nháy mắt này, bọn họ là mạnh mẽ như vậy. Cho tới đã có ở trên cao nhìn xuống cái khác 31 chi đội bóng tư cách. Ghi bàn Samaras hưng phấn sức lực mà liền càng không cần phải nói. Hắn cởi áo ra điên cuồng chạy trốn. Tóc thật dài như là một đoàn ngọn lửa màu đen ở trong gió thiêu đốt. Rất nhanh, hắn liền bị một đám điên cuồng đội hữu đặt ở thân thể dưới đáy tàn nhẫn mà chà đạp. Cổ động viên Argentina thì lại có chút nho nhỏ thất vọng. Thế nhưng, đội bóng trong khoảng thời gian này thắng liên tiếp tích lũy lên mạnh mẽ sĩ khí. Vẫn để cho bọn họ đối với đội bóng đạt được thắng lợi tràn ngập tự tin. Chỉ ít, vào giờ phút này không có bất luận cái nào a dần thể người sẽ tin tưởng. Ở 90 phút trận đấu kết thúc sau khi cụ như gió quét ngang phá hủy trước tất cả đối thủ đội tuyển Argentina. Thất bại cho đội tuyển Hy Lạp như vậy, đội yếu. Huống chi, đứng ở xanh trắng quân đoàn chỉ huy ghế trước người kia. Tên của hắn gọi là người điên ly. Lý Thống Phạm ở đội tuyển Hy Lạp ghi bàn trong nháy mắt đó. Hơi ngẩn ngơ, làm sao sẽ bị Samaras được cơ hội. Rất nhanh, hắn liền từ trên sân bóng không trên màn ảnh lớn. Được đáp án nguyên lai like Byron trung vệ Demi Curly ở thời khắc mấu chốt buồn cười sai lầm. Để đội tuyển Argentina ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống. Trước tiên mất một bóng. Thì ra là như vậy. Quả thế, Đây chính là vì cái gì Lý Thống Phạm trước tình nguyện vẫn trọng dụng không có bao nhiêu giải thi đấu kinh nghiệm ngôi sao mới Otamendi, mà không muốn sử dụng vị này Bayern Munich chủ lực trung vệ nguyên nhân Demi Curly thực lực xưa nay. Không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hắn nhưng là một cái điển hình động kinh hình cầu thủ. Phát huy thật, có thể xem thần như thế mất đi bất cứ kẻ địch nào tấn công. Mà nếu như đánh lên phong đến, có thể 3 tuổi tiểu hài tử, cũng có thể từ trước mặt hắn ung dung hơn người đạt được. Cuộc tranh tài này, lão Lý ở 2 tháng liên tiếp tình huống, lấy thay phiên, luôn mãi do dự bên dưới. Cuối cùng lựa chọn cho Demi Curly một cơ hội. Không nghĩ tới, vào giờ phút này, lại đi oán giận Demi Curly cấp thấp sai lầm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Thống Phạm biết, chính mình tối nên đi việc làm, chính là nhất định phải mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp. Đến phá giải đội tuyển Hy Lạp thùng sát trận, trợ giúp đội tuyển Argentina tỷ số hòa nhau đến. Bằng không, có thể sau 45 phút, xanh trắng quân đoàn sẽ nghênh đón năm 2010 Nam Phi World Cup thủ bại. Mà Lý Thống Phạm chính mình thì lại đem nghênh đến mình dạy học đội bóng tới nay nghề nghiệp cuộc đời thủ bại. Hai người này thủ bại bên trong bất luận cái nào đều đủ để chấn động thế giới giới bóng đá. Lý Thống Phạm cứ việc đại não nhanh chóng vận chuyển. Thế nhưng hiện tại hắn hãy tìm không tới một cái có thể ở trong thời gian ngắn bên trong thay đổi thế cuộc biện pháp. Trên sân, thi đấu tiếp tục tiến hành. Trước tiên ghi bàn sau khi đội tuyển Hy Lạp chấp hành Otto Đại Đế, Rihago phòng thủ chiến thuật càng thêm triệt đề. Liền duy nhất tiền đạo Tát Mã Kéo Nặc cũng thỉnh thoảng mà lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí tham dự phòng thủ. Từ sân bóng bầu trời quan sát, đội tuyển Argentina một hiệp trống rỗng phảng phất đêm khuya hoa viên, mà không chịu cam lòng lấy phương thức này lạc hậu đội tuyển Argentina các cầu thủ. Nhấc lên phong ba nộ lan như thế tiến công. Mỗi người cầm bóng sau khi đều muốn mau chóng đánh tan đối thủ khung thành. Chuyền bóng, sút gôn, cướp đoạn, chuyền bóng, sút gôn, cướp đoạn. Hiệp một cuối cùng 5 phút thời gian. Ngay ở như vậy tuần hoàn bên trong nhanh chóng rồi biến mất. Nếu không cách nào đem bóng đá chuyền vào đội tuyển Hy Lạp vùng cấm bên trong, đội tuyển Argentina liền liên tiếp chọn dùng sút xa phương thức đến chế tạo uy hiếp. Bóng đá như là pháo máy bắn ra viên đạn như thế, liên miên không dứt địa bị bắn vào đội tuyển Hy Lạp vùng cấm. Mà đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ, như là trên cam lĩnh trên liều mình buồn lỗ châu mai liệt sĩ cách mạng hoàng kế quang như thế, lấy không biết sợ tinh thần, dùng bọn họ mặt, lưng, ngực, cái mông, bắp đùi, đến toàn lực ứng phó địa giam giữ đội tuyển Argentina sút gôn. Hiệp 1 phút thứ 47-53 giây, Messi ở khoảng cách đội tuyển Hy Lạp khung thành hơn 40 mét bên phải đường cầm bóng. Hắn dùng khó mà tin nổi lừa bóng kỹ thuật liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ hậu vệ. Mắt thấy tiếp tục đột phá vô vọng, một cước quét ngang đem bóng đá đưa đến trung lộ. Riquelme dùng tiếp bóng. Lamet một lần hoa lệ đến cực điểm, Marseille quay lại liền ngừng mang quá. Tránh ra đội tuyển Hy Lạp tiền vệ trụ Mera bay người soạt bóng. Khoảng cách khung thành 3 khoảng 5 mét đại lực oanh môn. Vì là phòng ngừa bóng đá lại một lần nữa bắn tới cầu thủ hậu vệ trên người, Riquelme cố ý nổ ra một cái bóng cao. Một loạt động tác nước chảy mây trôi như thế thông thuận. Trên khán đài không thể chờ đợi được nữa mà vang lên tiếng hoan hô. Đây là một cái phi thường có uy hiếp lực sút gôn. Khiên buộc vào toàn trường hơn 45.000 tên fan bóng đá ánh mắt. Thành công lướt qua một cái lại một cái đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ giam giữ. Lại như là một tên thành công lướt qua kẻ địch sức sống phong tỏa biệt động. Hướng về cái kia cuối cùng mục tiêu bay đi. Tiến vào đi, ngàn vạn muốn tiến vào a. Vạn vạn ngàn ngàn đội tuyển Argentina fan bóng đá ở thành kính. Đưa đến, Olympia các thần phù hộ. Nhất định không thể vào. Nhất định không thể. Thiên thiên vạn vạn đội tuyển Hy Lạp fan bóng đá càng thêm thành kính cầu khẩn. Bóng đá lấy nổ tung tốc độ phi hành trên không trung. 35 mét khoảng cách, lại như là lướt qua vô số dài lâu thế kỷ. Cuối cùng, ầm, một tiếng vang trầm thấp, bóng đá nện ở trên xà ngang, cuối cùng bắn ra đường biên ngang. Đội tuyển Argentina vẫn không có ghi bàn. Tiếng kinh hô đã biến thành tiếc hận tiếng. Đám cổ động viên Argentina dồn dập ôm đầu, tiếc hận không ngớt. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên tránh được một kiếp, khiếp đảm địa che trái tim của chính mình. Vừa lúc đó, bức, Nhật Bản trọng tài chính Nishimura thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Thành phố Pleiku'en Peter Mokaba sân bóng trong nháy mắt nhớ tới sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ. Tay, đúng, toàn bộ là tiếng vỗ tay. Đội tuyển Hy Lạp fan bóng đá vì là 43 phút cái kia ghi bàn hoan hô nhảy nhót, bọn họ nhìn thấy đội bóng thăng cấp 16 cường hy vọng, nhìn thấy chiến thắng người điên ly báo 2008 Euro một mũi tên mối thù hy vọng. Mà cổ động viên Argentina thì lại dùng càng kịch liệt tiếng vỗ tay vì chính mình những anh hùng cố lên trợ uy, tất cả mọi người đều tin tưởng khó khăn chỉ là tạm thời. Hiệp 2 đội bóng ở người điên ly dẫn dắt đi nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Đây cơ hồ là không cần hoài nghi. Trên sân, một hiệp kịch liệt chém giết hạ xuống. Hai đội cầu thủ đều có chút vất vả. Mỗi người trên người đều mồ hôi đầm đìa. Như là mới vừa từ trong nước mò đi ra như thế. Bọn họ chính túm năm tụm ba hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Cầu thủ bên trong, Demi Curly có chút ủ rũ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn trên khán đài cổ động viên. Lại không dám xem cái kia đứng ở bên sân bóng người màu đen. Đây là hắn Nam Phi World Cup biểu diễn lần đầu. Demi Curly vốn là hy vọng có thể dựa vào lần này thủ phát cơ hội. Dùng siêu cấp biểu hiện đến chinh phục huấn luyện viên trưởng người điên ly. Do đó ở sau đó phân lượng càng nặng vòng nó cao bên trong. Thu được càng nhiều lần đầu ra sân cơ hội. Ai biết chính hắn, lại trở thành đội bóng mất bóng kẻ cầm đầu. Hắn cúi đầu, từng bước địa hướng đi cầu thủ đường nối. Ha, Dim, không muốn cúi đầu, đó chỉ là một lần bất ngờ. Đội bóng số 1 hạt nhân Barca Vương, Messi từ phía sau hắn chạy tới, nhẹ nhàng vỗ hắn ướt nhẹp phía sau lưng, biến mất Demi Curly sau lưng cỏ vụn. Không sao. Hiệp 2 chúng ta còn có cơ hội. Người cũng có chứng minh cơ hội của chính mình. Demi Curly quay đầu. Trên mặt bỏ ra tới một người khó coi nụ cười. Đội tuyển Hy Lạp phòng thay đồ. Vận khí của chúng ta không sai. Otto đại đế. Rihago đầy mặt nụ cười. Tuy rằng trải qua rất nhiều cuộc tranh tài thắng lợi. Trong đó có rất nhiều tầm quan trọng muốn so với hiện tại này một hồi càng hơn chi. Thế nhưng. Hắn giờ khắc này nhưng khó có thể che giấu chính mình kích động trong lòng, đội tuyển Argentina. Gây lỗi lầm, thi đấu tiến triển, muốn so với chúng ta dự đoán tốt nhất tình thế còn giỏi hơn. Rất tốt, hiện tại chúng ta nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Hiệp 1 cuối cùng thời gian, đội tuyển Argentina đã có chút sốt ruột. Hiệp 2, chúng ta đem càng thêm kiên quyết, nhiều cho người điên ly một chút làm hắn suốt đời khó quên ký ức. Đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ, nở nụ cười, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng, tâm tình lại hết sức ung dung. Trong tiếng cười, Otto đại đế, Rihago đi tới chiến thuật bản trước mặt, bắt đầu bố trí hiệp 2 đội bóng chiến thuật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.